Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Tạ Tịnh Kỳ và mình là Lão Trần. Hôm nay anh em chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là hấp thu lực lượng đầy trời. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn đã tiêu diệt hết ba cái tông môn bát lưu kia, và tông môn thất lưu là cái gì, Kỳ Lân Đạo Quan cũng đã cho người truy sát Tô Hàn. Tuy nhiên lúc này Tô Hàn tích lũy đủ được cái lượng linh thạch, tinh thạch các kiểu rồi kim tệ để có thể là gây dựng lại tông môn và phục sinh cho đám người Tô Văn Minh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem rốt cuộc mọi chuyện diễn ra như thế nào. Phượng Hoàng này Tô Hàn phải tốn hao kim tệ để mời 1.000 tên tạc tượng về, mất hết 10 ngày mới chế tạo thành công. Nhưng hai con người của Phượng Hoàng lại được khắc họa ra, chứ không phải giống như người ta vẽ mắt rồng. Một ngày này Tô Hàn từ gian phòng đi ra, đi tới trên quảng trường. Trên người hắn giờ phút này có khí tức phát ra, không phải khí tức của Long Linh Cảnh sơ kỳ, mà là khí tức của Long Linh Cảnh hậu kỳ. Trước đó không có đột phá là bởi vì vấn đề khuyết thiếu linh thạch. Giờ phút này đã có linh thạch, trong vòng nửa tháng hắn đã đột phá lên Long Linh Cảnh hậu kỳ. Chỉ là dựa vào chút tu vi võ giả ấy đối với hắn mà nói thì vẫn vô dụng. Hắn quan tâm thực lực chủ yếu phải là ma pháp. Tông chủ thấy Tô Hàn đi ra, rất nhiều đệ tử Phượng Hoàng Tông đều vội vàng khom người mở miệng. Tô Hàn khẽ gật đầu, tầm mắt lướt qua những đệ tử này, sau đó chậm rãi đi tới trong sân quảng trường. Hôm nay ta muốn trùng sinh cho đám người phó các chủ, bọn người hãy ngồi xuống hộ pháp cho ta, Tô Hàn nói. Vâng. Có rất nhiều đệ tử Phượng Hoàng Tông lập tức gật đầu. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên phất tay. Một cái nhẫn không gian từ trong tay hắn hóa thành một màn sáng phát ra. Tất cả 10 chiếc nhẫn không gian tản ra 10 hướng trên quảng trường. Còn chưa rơi xuống đất, Tô Hàn tâm niệm vừa động. Cái nhẫn không gian lập tức nhận được cảm ứng. Hàng loạt linh thạch trong đó hiện ra khắp mặt đất. Phanh! Những linh thạch sau khi xuất hiện lập tức nổ tung, hóa thành linh lực cực kỳ nồng đậm tản ra ngoài. Nhưng Tô Hàn sớm ở chỗ này bày bố trận pháp, nhưng linh lực kia như muốn tản ra, trận pháp lập tức khởi động phát ra âm thanh vù vù. Một đường ánh sáng to lớn như một cái lồng giam đem những linh lực này toàn bộ giam cầm lại trên quảng trường. Lúc trăm vạn linh thạch nổ tung, nhìn một cái trên mặt đất toàn bộ quảng trường đều bị ẩm ướt. Đó là do linh lực quá mức nồng đậm hóa thành chất lỏng. Linh lực quá nồng nặc rồi. Có những đệ tử thấy cảnh này trong lòng thầm nghĩ, nếu như có thể ở nơi như thế này tu luyện nhất định sẽ tiến bộ cực nhanh. Những linh thạch kia hóa thành sương mù ngưng tụ thành chất lỏng, từng giọt rơi trên mặt đất, mà trên mặt đất cũng có ánh sáng của trận pháp phát ra. Mặc dù linh khí nhỏ xuống thành chất lỏng nhưng không tiêu tan. Tầm mắt Tô Hàn khẽ động, bỗng nhiên phất tay một cái, bên trên hư không ánh sáng trận pháp bỗng nhiên bắt đầu vặn vẹo, một vòng xoáy khổng lồ ầm ầm xuất hiện. Trong vòng xoáy giống như có lực lượng kinh người phát ra tiếng nổ vang. Yêu Long Đế Thuật. Mắt của Tô Hàn sáng lên, bàn tay duỗi ra, chỉ vào một chỗ trên vòng xoáy kia. Nhất thời có hấp lực kinh thiên chuyển ra từ vòng xoáy. Phía trên hư không vòng xoáy hóa thành những gợn sóng càng lúc càng vặn vẹo, giống như là sắp không chịu nổi, rồi oanh một tiếng nổ tung. Sau khi những gợn sóng đó nổ tung thì có linh khí đời trời ngưng tụ đến. Linh khí thiên địa cũng chia ra rất nhiều loại. Có loại linh khí yếu kém, có loại linh khí nồng đậm, mà giờ phút này linh khí được ngưng tụ đến chính là linh khí cực kỳ yếu kém. Nhưng linh khí yếu kém này lại được Yêu Long Đế Thuật hấp thu, cấp tốc ngưng tụ lại, trong chớp mắt đã trở nên nồng nặc hơn. Cũng giống như những linh thạch hóa thành linh khí, nhưng linh khí thiên địa này bị Tô Hàn hết sức áp chế, rất nhanh hóa thành những giọt chất lỏng rơi trên mặt đất. Vô số linh lực hóa dịch lại không tỏa ra linh khí nữa, khiến cho quảng trường to lớn này bắt đầu xuất hiện một chút nước màu xanh lá cây rất đậm. Nhưng những giọt nước này lại là linh thủy. Linh thủy như thế cho dù uống một ngụm cũng đủ khiến cho người có tu vi long mạch cảnh nhanh chóng đột phá. Cả long huyết cảnh cũng giống là như vậy. Thậm chí là người có tu vi long thần cảnh cũng sẽ trông thấy mà thèm. Mà bây giờ trên quảng trường này linh thủy đã bị bản chân Tô Hàn bao phủ lại. Nuốt. Tô Hàn lần nữa mở miệng, trên mặt có chút tái đi. Yêu Long Đế Thuật vận chuyển tốc độ dường như đạt tới cực hạn. Giữa hư không vòng xoáy lần nữa mở rộng. Ở xa xa liếc mắt nhìn một cái như là lốc xoáy bão táp vậy. Chỉ một chút linh thủy này đối với Tô Hàn thì vẫn chưa đủ, mà cũng không chống đỡ được trên vạn người trùng sinh. Lúc vòng xoáy nuốt chửng linh khí kia, toàn bộ Phượng Hoàng Tông ở trong trụ sở tông môn, tất cả linh khí tiên địa trong nháy mắt bị rút sạch. Tốc độ hấp thu càng mở rộng ra hơn 10 dặm, mấy trăm dặm, thậm chí là mấy ngàn dặm. Khoảng cách xa như thế đã đem trọn cả huyện Viễn Sơn bao phủ lại, thậm chí là bao bọc hơn phân nửa quận thành Vân Dương. Ngay lúc này tất cả mọi người trong quận thành Vân Dương lập tức ngẩng đầu nhìn lại. Bọn họ nhìn thấy trên bầu trời có mây đen bao trùm tới, tốc độ cực kỳ kinh người. Bên trong mây đen kia xen lẫn hấp lực vàng bạc. Lực hấp dẫn này dẫn động linh khí từ trong cơ thể bọn họ chui ra. Chuyện gì xảy ra? Long lực của ta không thể khống chế. Không tốt, có người muốn nuốt chửng tu vi của chúng ta. Tất cả mọi người đều biến sắc, toàn bộ quận thành Vân Dương, tất cả tu sĩ lộ ra vẻ mặt tái nhợt. Chư vị, cũng vào giây phút này một âm thanh giống như tiếng sấm oanh động tới chân trời, truyền vào trong tai tất cả mọi người. Bản tông là Tô Hàn, hôm nay dùng lực lượng kinh thiên, ngưng tụ ra linh thủy, trùng sinh rất nhiều người đã chết đi trong tông môn của ta. Chư vị chớ có bối rối, nếu như có khả năng, thỉnh trợ giúp cho bản tông một chút sức lực, ngày sau nhất định bản tông sẽ có cảm tạ. Nghe được lời này tất cả mọi người lập tức sững sờ. Tô Bát Lưu, đây là Tô Bát Lưu đang nói chuyện sao? Hắn muốn trùng sinh những người đã chết đi của Phượng Hoàng Tông hay sao? Trời ạ, cái này cần có thủ đoạn cường đại cỡ nào? Lại không nói tới trùng sinh, chỉ việc nuốt chửng linh khí trong thiên địa này tu vi phải cực kỳ cao thâm. Thực sự là quá kinh khủng. Âm thanh quán từ trong trụ sở tông môn Phượng Hoàng Tông truyền đến, chênh lệch mấy ngàn dặm mà chúng ta lại có thể nghe được. Mà lực thôn phệ này cũng bao trùm khoảng cách dài như vậy. Tô Bát Lưu kia chẳng lẽ đã đạt đến Long Hoàng cảnh rồi sao? Mọi người đều nghị luận mà không thể tin được. Ở trong một cái tiểu lâu nào đó, bỗng nhiên có một nam tử y phục màu xanh đứng dậy. Tu vi của hắn chỉ là Long Mạch cảnh. Người này không biết Tô Hàn, cũng chưa từng cùng với Tô Hàn có quan hệ gì. Thiên phú của hắn lại còn không cao. Cho dù chỉ là Long Mạch cảnh, cũng chỉ mở ra năm đầu Long Mạch mà thôi. Bình thường đến cực điểm. Thế nhưng giờ phút này hắn lại hơi khom người ôm quyền nói, tại hạ Vương Lâm, trợ giúp Tô Tông Chủ một chút sức lực. Lời nói vừa dứt, toàn thân hắn lập tức chấn động, không hề có chút kháng cự nào. Long lực trong cơ thể hắn, ở năm đầu long mạch kia, trong nháy mắt bị rút sạch, hóa thành linh khí thiên địa, dung nhập vào giữa hư không. Sắc mặt của Vương Lâm lập tức tái nhợt, không có chút huyết sắc nào, giống như nhận phải thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Đà tạ, âm thanh bình thản truyền đến trong tai Vương Lâm. Thân thể Vương Lâm chấn động, hắn nghe được lời này cũng không phải tất cả mọi người đều có thể nghe được, mà chỉ mình hắn nghe thôi. Nhất thời tâm tình của Vương Lâm rất tốt, cảm thấy tất cả việc mình vừa làm đều vô cùng đáng giá. Giờ phút này hắn chỉ hận tu vi mình quá yếu, chứ nếu là long huyết cảnh, long linh cảnh, thậm chí là long đan cảnh, long thần cảnh, không thể nói trước được nhưng cũng có thể trợ giúp cho Tô Hàn nhiều hơn một chút. Tô Hàn, Tô Bát Lưu ở trong quận thành Vân Dương là một cái tên như thần linh giữa mặt trời. Có người này mới có đổ thần các lúc trước, có người này mới có Phượng Hoàng Tông hôm nay. Lúc đổ thần các vừa thành lập, hắn đã xuất lĩnh đám người đổ thần các, dùng lực lượng của tông môn cửu lưu, hơn 10.000 người có thể tiêu diệt một cái huyết yêu tông trên vạn người. Sau đó chuyện tất cả mọi người cảm thấy không thể nào xảy ra, thì hắn xuất lĩnh đám người đổ thần các, đem tông môn Bát Lưu Trần Vũ Tông nhổ đi. Trận chiến kia tông môn Bát Lưu tử vong hơn vạn người. Mà đồ thần các, người chết và bị thương cộng lại không vượt quá số lượng 1.000. Mặc dù trước đó tông môn siêu cấp xuất hiện xém chút diệt đi đồ thần các, nhưng Tô Bát Lưu trở về, dùng cái tên Phượng Hoàng Tông cáo chi với thế nhân. Đồ thần các lúc trước đã niết bàn chủng sinh, hóa thân thành Phượng Hoàng Tông. Ngày đầu tiên trở về đã diệt đi tam đại tông môn Bát Lưu, làm khiếp sợ tứ đại quận thành. Hôm nay, Tô Hàn lại lấy thủ đoạn này muốn trùng sinh những người của đồ thần các đã chết đi trong trận chiến ngày hôm đó. Mặc kệ hắn có thể làm được hay không, thì tất cả những người điều này đều làm cho người khác phải kính nể. Tô Tông Chủ cần lực lượng thao thiên trùng sinh người đã chết. Tài hạ Liễu Diệp, mặc dù tu vi không cao, nhưng cũng có thể trợ giúp Tô Tông Chủ chút sức lực. Chúng ta kính nể, không quan trọng là long lực, tiêu tán còn có thể tái sinh lại. Chúng ta cùng chúc Tô Tông Chủ thành công. Phượng Hoàng Tông nếu có thể rực rỡ, chúng ta mong nhìn thấy Tô Tông Chủ đóng quân trong quận thành Vân Dương, đóng quân ở huyện Viễn Sơn, khiến cho Phượng Hoàng Tông ở trong quận Vân Dương ta trở thành một tông môn tín ngưỡng. Tài hạ Hàn Thanh trợ giúp Tô Tông Chủ chút sức lực. Tài hạ Hồ Diễm Nam trợ giúp Tô Tông Chủ. Tài hạ Dương Duyệt trợ giúp Tô Tông Chủ. Chúng ta tán tu ở quận thành Vân Dương ở đây trợ giúp Tô Tông Chủ chút sức lực. Rất nhiều âm thanh lúc này hóa thành một cơn bão táp xoay tròn quanh quẩn trên hư không. Gần như tất cả mọi người bị bầu không khí như thế phủ lên. Cho dù trước đó cảm thấy có chút bất mãn, giờ phút này toàn thân run rẩy, sắc mặt lộ ra vẻ xúc động, đem long lực của bản thân toàn bộ hóa thành linh khí thiên địa để cho Tô Hàn hấp thu. Bản tông, tông chủ Hàn Vân Tông Lăng Khánh Hải dẫn đầu 10 vạn đệ tử trên dưới của Hàn Vân Tông, trợ giúp cho Tô Tông Chủ chút sức lực. Và giờ phút này một âm thanh vui sướng truyền khắp quận thành Vân Dương. Ngay sau đó thì trên một ngọn núi ở huyện Viễn Sơn có linh khí bộc phát kinh thiên. Dưới lực lượng linh khí bộc phát đó có một đám mây hình nấm to lớn bay lên. Đám mây hình nấm này toàn bộ có màu xanh lục, nhưng mọi võ giả đều có thể nhận ra đây là linh lực hóa thành đám mây hình nấm. Xoạt một tiếng, có lực lượng thôn phệ kia không chút do dự nào như một cái miệng há to chớp mắt vọt tới, đem đám mây hình nấm này hấp thu. Lão phù Sở Ninh Hải của Vạn Bảo Các dùng 10 vạn linh thạch để tặng, trợ giúp Tô Tông Chủ chút sức lực. Sau Hàn Vân Tông lại có tiếng cười to truyền ra, chính là Sở Ninh Hải. Lời nói quán vừa dứt thì hàng loạt linh thạch bay lên bầu trời. Tất cả mọi người thấy được những linh thạch này, trông thấy mà thèm, nhưng không có người nào dám đi tranh đoạt. 10 vạn linh thạch kia toàn bộ nổ tung, linh khí thiên địa nồng đậm lập tức hóa thành sương mù. Còn chưa tiêu tán thì đã bị Tô Hàn dùng lực lượng thôn phệ nuốt vào. Hôm nay, chư vị tương trợ, Tô Mỗ xin ghi nhớ. Tô Hàn chỉ nói một câu ngắn gọn như thế, sau đó lực lượng thôn phệ cấp tốc thu lại. Trong nháy mắt mây đen trong bầu trời đã tiêu tán. Hy vọng là ngươi có thể thành công. Toàn bộ quận thành Vân Dương, tầm mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía huyện Viễn Sơn, nhìn về trụ sở tông môn của Phượng Hoàng Tông. Mà ngay lúc này trên quảng trường trong Phượng Hoàng Tông, các lực lượng thôn phệ kia thu lại mang về nước mưa đầy trời. Chút nước mưa này toàn bộ đều là tu sĩ trong quận thành Vân Dương. Long lực của bản thân bị rút sạch, hóa thành linh thủy. Ào! Hư không trên quảng trường giống như là trời đang mưa, mà còn là mưa rất to. Trong nháy mắt, linh thủy dưới chân Tô Hàn đã che đến đầu gối của hắn, cuối cùng đã che luôn cả cái hông của hắn. Mở ra âm lộ. Bỗng nhiên hai con ngươi vẫn luôn đóng chặt, ngay lúc này bỗng nhiên mở ra. Bàn tay hắn vung lên, hàng loạt linh thủy bén ngưng tụ, hóa thành một hàng dài, trực tiếp xé nát không gian, đem cái đen kịt ban đầu kia cũng tách thành hai nửa. Có linh thủy đang tràn ngập, hư không bị xé nát kia cũng không cấp tốc khôi phục lại. Trong một cái chớp mắt, tất cả mọi người Phượng Hoàng Tông đều thấy được một màn mà có lẽ cả đời này cũng không cách nào thấy được. Nhưng mà đám người Liên Ngọc Trạch đã từng thấy qua cầu Nại Hà, đường Hoàng Tuyền cùng với canh Mạnh Bà. Âm lộ đã mở ra. Tô Hàn phất tay lần nữa, vô số linh lực hóa thành một con đường tràn ngập một màu xanh lục. Con đường này Tô Hàn gọi nó là linh lộ. Làm xong tất cả những thứ này, Tô Hàn không chút do dự, hắn lật tay lấy ra một trang giấy. Trên trang giấy sinh tử này tràn đầy những chữ nhỏ lít nhà lít nhít. Trên đó toàn bộ đều là tên người. Có tên của Tô Vân Minh, Tiêu Vũ Nhiên, Tiêu Vũ Tuệ, cũng có tên của tất cả những người đã chết đi ở trong Phượng Hoàng Tông. Hóa. Tô Hàn trong miệng phun ra một chữ, bỗng nhiên đem tờ giấy kia ném vào hư không. Tờ giấy kia tung bay theo gió, theo linh lộ mà đi, sau cùng rơi vào trong âm lộ. Ông! Một âm thanh vù vù truyền ra. Tờ giấy kia ngay lúc này tiêu tán, hóa thành một đoàn ánh sáng lớn. Từ trong màn sáng xuất hiện từng đạo thân ảnh hư ảo. Có các chủ, Vũ Nhiên đoàn trưởng, Lưu Vân đoàn trưởng. Lúc đệ tử Phượng Hoàng Tông thấy những thân ảnh này, toàn bộ đồng tử đều co lại, không thể tưởng tượng nổi mà mở miệng. Bọn hắn lập tức kích động, toàn thân run rẩy, hận không thể lập tức chạy lên, đem những người này toàn bộ đều ôm vào trong ngực. Nhưng thân ảnh hư ảo này chính là linh hồn của đám người Tô Văn Minh. Lúc bọn hắn xuất hiện ngờ ngờ ngác ngác, có chút ngây ngô, không biết đã xảy ra chuyện gì. Đám người Tô Hàn có thể thấy bọn hắn, nhưng bọn hắn lại không nhìn thấy đám người Tô Hàn. Lúc màn sáng kia triệt để hóa thành một bóng người cuối cùng, Tô Hàn thở sâu một hơi, ngón tay chỉ về hướng linh lộ. Hôm nay, bản tông dùng lực lượng đệ tử Phượng Hoàng Tông, dùng lực lượng tán tu của quận thành Vân Dương, dùng lực lượng thiên địa này đón các người về nhà. Về nhà, tất cả đều được về nhà. Lời nói của Tô Hàn vừa dứt, rất nhiều đệ tử Phượng Hoàng Tông, toàn bộ con người đỏ lên, trong đó còn có cả nước mắt chảy ra. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới những người, đối với mình, tương đương như là người thân nhất, còn có thể trở lại dương gian. Bọn hắn còn tưởng rằng người đã chết thì chung quy là không còn gì nữa. Cho dù mình có đau lòng như thế nào, có không cam lòng cỡ nào, bi thương cách nào thì cũng là vô dụng. Nhưng hôm nay Tô Hàn lại dùng thủ đoạn nghịch thiên, từ trong âm tào địa phủ đem tính mệnh những người kia đoạt lại. Trở về. Tô Hàn bỗng nhiên hét lớn, âm thanh này chấn động cả thiên địa, truyền vào trong tai linh hồn Tô Văn Minh, khiến toàn thân bọn họ chấn động, tầm mắt bắt đầu nhìn về phía linh lộ ở bên này. Hơn vạn thân ảnh đứng đó một lúc lâu, về sau giống ra là dớ ra cái gì đó, rốt cuộc tỉnh táo lại, về nhà. Bọn hắn nỉ non, nhìn lên con đường trước mặt, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp. Trở về. Sau một lát lại có tiếng hét kinh thiên vang lên, truyền đến bên tai bọn hắn, khiến tâm thần bọn hắn chấn động, không kiểm hãm được mà bước lên con đường về nhà. Người đầu tiên bước lên chính là Tô Văn Minh. Hắn phản ứng nhanh nhất, lúc bước lên con đường linh lộ kia, hắn càng ngày càng tỉnh táo, vẻ mặt cũng càng ngày càng xúc động, bước chân càng lúc càng nhanh. Ông... Ngay lúc này, ở hư không trên quảng trường Phượng Hoàng Tông xuất hiện một cái bình đài vô hình. Linh hồn của Tô Văn Minh một bước đạp lên bình đài đó. Có các chủ. Nhìn thấy hắn thực sự đi ra, tất cả mọi người của Phượng Hoàng Tông toàn bộ đứng bật dậy, đem toàn lực mà gào thét. Các ngươi... Tô Văn Minh không thể tưởng tượng nổi mà nhìn bọn hắn, cho đến giờ phút này hắn cũng không biết là chuyện gì đã xảy ra. Trí nhớ của hắn không thiếu sót chút nào, hắn vẫn như cũ nhớ là mình đã chết, mà sau khi chết thì quên hết những chuyện xảy ra trong lúc chết. Đệ tử Phượng Hoàng Tông chúng ta nghênh đón phó các chủ về nhà. Thẩm Ly quỳ một chân trên đất, hướng Tô Văn Minh cúi đầu. Ở sau lưng hắn, mấy ngàn thân ảnh đồng thời quỳ một chân trên đất. Chúng ta, đệ tử Phượng Hoàng Tông, nghênh đón phó các chủ về nhà. Âm thanh chấn động vang khắp bầu trời như là tiếng sấm không ngừng vang vọng. Tô Văn Minh toàn thân ngưng lại, hai con ngươi lộ ra vẻ không thể tin được. Hắn cúi đầu nhìn về phía bên hông đã bị Thủy Linh che mất. Hắn đang đứng trong cái sân rộng của Tô Hàn. Hàn Nhi, ngươi đây là... Tô Văn Minh mở miệng. Như bọn hắn, ta đến đón ngươi về nhà. Tô Hàn lộ ra nụ cười, bàn tay vỗ xuống Linh Thủy. Linh Thủy lập tức lóe lên, lần nữa hóa thành sương mù đem linh hồn Tô Văn Minh bao vây lại. Tiểu Tô Hàn. Sau linh hồn của Tô Văn Minh thì linh hồn Tiêu Vũ Nhiên cũng đi ra. Nàng cùng dạng với Tô Văn Minh, không tưởng tượng nổi mà nhìn một màn này, cũng không thể tin tất cả những chuyện phát sinh giờ phút này là sự thật. Ngươi không phải là muốn làm thê tử của ta sao? Tô Hàn nhìn Tiêu Vũ Nhiên, trong con ngươi đều lộ ra vẻ cưng chiều. Lúc ta còn không có đồng ý với ngươi, thì ngươi không thể chết được. Lời nói vừa dứt là có một đoàn linh thủy đem linh hồn Tiêu Vũ Nhiên bao vây. Người thứ ba là Tiêu Vũ Tuệ. Giây phút này nàng giống như đã hiểu tất cả. So với Tiêu Vũ Nhiên thì Tiêu Vũ Tuệ mãi mãi trầm ổn như vậy, mãi mãi ít nói như vậy. Nàng giống như một người bình thường, mặc dù nàng thích Tô Hàn nhưng cũng chỉ đứng ở xa quan sát, chứ không đi quấy rầy hắn. Nhớ ta sao? Tô Hàn hướng Tiêu Vũ Tuệ mỉm cười. Tiêu Vũ Tuệ mím môi lại, hai con người nhìn Tô Hàn chằm chằm, hồi lâu sau lại gật đầu thật nhẹ. Ngay cả Tô Hàn cũng không nghĩ tới là Tiêu Vũ Tuệ sẽ có bộ dáng như thế. Trong lòng hắn có chút xấu hổ, không nói hai lời, bàn tay vung lên, hàng loạt sương mù cũng đeo Tiêu Vũ Tuệ phủ vây. Mặc dù Tô Hàn đã sống gần tỷ năm, giờ phút này vẫn nhịn không được có chút hưng phấn. Tuy nói rằng tuổi tác có chênh lệch, nhưng tình cảm chả quan hệ con mẹ gì với tuổi tác. Cũng chính bởi vậy mà Tô Hàn mới có thể cùng hai người Tiêu Vũ Tuệ và Tiêu Vũ Nhiên cười đùa. Lại không tiêu nghĩ rằng Tiêu Vũ Tuệ thực sự thừa nhận. Các chủ, người thứ tư lại là Lưu Vân. Hắn nhìn Tô Hàn bỗng nhiên quỳ một chân trên đất giống như muốn khóc, nhưng hắn chỉ là linh hồn, chả có tí nước mắt nào. Tính mệnh của Lưu Vân cho tới bây giờ đều do các chủ cứu giúp, một đời này sẽ không uổng phí ân tình các chủ tái sinh. Bây giờ ngươi phải gọi ta là Tông Chủ. Tô Hàn cười một tiếng. Tông Chủ? Lưu Vân sửng sốt một chút. Lưu Vân đoàn trưởng, ngươi còn chưa biết sao, tổ thần các chúng ta bây giờ đã đổi tên thành Phượng Hoàng Tông rồi. Phía dưới có đệ tử cười to. Phượng Hoàng Tông? Lưu Vân nỉ non vài câu khẽ nói. Là niết bàn chủng sinh sao? Chớ có suy nghĩ nhiều, trước ngừng tụ thân thể, ta còn chờ ngươi vì ta chinh chiến thiên hạ đây. Tô Hàn bàn tay vung lên, cũng có một đoàn sương mù đem linh hồn Lưu Vân vây lại. Ngay sau đó từng đạo thân ảnh xuất hiện trên bình đài, càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng những người của đồ thần các chết đi lúc trước toàn bộ đều xuất hiện trên bình đài. Bọn hắn chưa từng nghĩ tới là mình sẽ được chủng sinh, thậm chí là còn chưa từng nghe nói qua về dạng bí thuật như thế này bao giờ. Theo bọn hắn nghĩ thì chết chính là chết, sinh mệnh cũng đã đến hồi chung kết, tìm đường nhắm mắt tắt hơi. Nhưng lúc này, sinh mệnh của bọn hắn đã được chủng sinh, khiến cho bọn hắn có cơ hội làm lại cuộc đời. Mấy ngày trước đó, ta có một đồ thần các. Tô Hàn nhìn những thân ảnh này khẽ nói, mấy ngày sau, ta có một Phượng Hoàng Tông. Lời này vừa dứt, tất cả đệ tử Phượng Hoàng Tông đều trầm mặc xuống. Người chưa từng gia nhập Phượng Hoàng Tông, hoặc là nói trước đó người chưa từng gia nhập Đổ Thần Các, bọn họ đều cảm thấy tất cả tông chủ tông môn cũng sẽ vì quyền thế, lợi ích của bản thân mới thành lập tông môn. Giống như Tô Hàn hôm nay hắn có được hơn 100 vạn linh thạch. Nếu như hắn đem những linh thạch này cầm trong tay, thì sẽ trở thành một khoản tài phú lớn cỡ nào. 100 vạn linh thạch đủ để chống đỡ cho Tô Hàn tu luyện tới Long Thần Cảnh. Đến lúc đó mới thực sự là cường giả. Nhưng Tô Hàn chẳng những sử dụng những linh thạch này mà còn vì trùng sinh đám người Tô Vân Minh. Lại thiếu đi toàn bộ đám người trong quận thành Vân Dương, một cái nhân tình to lớn. Bọn hắn giờ phút này trong lòng đều hiểu rõ, tông chủ mình cùng với tông chủ các tông môn khác không có giống nhau. Có dạng tông chủ này, dù cho đám người mình có lên núi đao xuống biển lửa thì đã sao? Mặc dù đám người mình đã chết cả 100.000 lần thì sẽ thế nào đây? Thời gian trôi qua, mới đó mà đã là nửa tháng. Hàng loạt thủy linh nhanh chóng tiêu hao, 100 vạn linh thạch để trùng sinh những người này căn bản là không đủ. Nếu không phải toàn bộ tu sĩ quận thành Vân Dương giúp mình một cái đại ân, như vậy thì mình sẽ thất bại trong gang tấc. 100 vạn linh thạch này cũng sẽ lãng phí trong vô ích. Ông... Một ngày này giữa hư không xuất hiện âm thanh vù vù, tất cả đệ tử Phượng Hoàng Tông đều ngẩng đầu lên nhìn. Trong nửa tháng này bọn hắn không ăn một hạt cơm, không uống một ngụm nước. Tô Hàn đã từng nói qua là thời gian nguy hiểm qua rồi, không cần bọn hắn phải hộ pháp, nhưng bọn hắn vẫn chưa từng rời đi. Bọn hắn muốn chờ đợi người của Phượng Hoàng Tông, cho dù là người cuối cùng được trọng sinh. Soạt. Dưới mấy ngàn ánh mắt nhìn chăm chú, bình đài trên quảng trường vô hình to lớn kia có một màn sương mù tiêu tán. Từ bên trong sương mù này, thân ảnh Tô Vân Minh chậm rãi đi ra. Tô Hàn vung tay lên, lập tức có một kiện y phục khoác trên thân Tô Vân Minh. Tô Vân Minh trong chốc lát đã đem y phục mặc xong, chậm rãi đi xuống, sau cùng tới trên quảng trường. Ánh mắt quán quét qua đám người này, từng người, đem xúc động trên gương mặt họ thu vào tầm mắt. Toàn bộ quảng trường ngay lúc này trở nên yên tĩnh, như đang chờ Tô Vân Minh mở miệng. Rất lâu sau, một câu nói đơn giản mang theo sự phức tạp từ trong miệng Tô Vân Minh chuyển ra. Thật có lỗi, ta đã để các ngươi phải đợi lâu. Theo lời của Tô Vân Minh vừa dứt, rất nhiều đệ tử Phượng Hoàng Tông toàn thân dừng cử động, nước mắt không cầm được mà dâng lên. Bọn hắn đều hiểu lời nói của Tô Vân Minh, cũng hiểu rõ ý tứ của Tô Vân Minh. Về phần thời gian đệ tử Phượng Hoàng Tông nhìn lại, Tô Vân Minh từ lúc tử vong đến giờ được trọng sinh cũng chỉ đi qua thời gian hơn một tháng mà thôi. Đối với tu sĩ mà nói thì thời gian một tháng sẽ nhanh chóng trôi qua, chứ chưa nói tới cái gì mà đợi lâu. Thế nhưng đối với Tô Vân Minh mà nói, một tháng này hắn đã đi qua cả một đời. Hắn đã chết một lần, lần này là trùng sinh, là Tô Hàn cho hắn sinh mạng mới. Trong một tháng này đám người Tô Vân Minh đến cùng trải qua cái gì, người sống sẽ không cách nào biết được. Nếu không phải Tô Hàn dùng lực lượng thao thiên, mở ra âm lộ, mở ra linh lộ, còn đem linh hồn Tô Vân Minh kéo về, hắn giờ phút này chỉ sợ đã luân hồi hoặc là còn đang trong âm tảo địa phủ để thừa nhận những cây roi kia. Hàn Nhi, Tô Vân Minh nhìn về phía Tô Hàn trầm ngâm rất lâu, sau cùng phun ra 3 chữ, cảm ơn ngươi. Hắn có thể cảm nhận được tu vi toàn thân của mình không thiếu sót chút nào, trí nhớ của mình cũng lưu lại toàn bộ, giống như chỉ một lần tử vong, cùng với trước đó không có gì khác biệt. Mà có thể làm được như thế thì Tô Hàn nhất định phải trả một cái giá cực lớn. Bất quá trong lòng Tô Vân Minh thì Tô Hàn vẫn luôn là con của mình. Hắn có được đứa con trai này cảm thấy rất tự hào. Người một nhà không nói hai lời. Người vừa ngưng tụ thể xác, một lần nữa sống lại, tạm thời cần tĩnh dưỡng một chút. Mặt khác ta đều đã xử lý, chớ suy nghĩ nhiều. Tô Hàn cười nói. Tô Vân Minh khẽ gật đầu, chợt bị rất nhiều đệ tử Phượng Hoàng Tông lôi kéo vào trong đám đông, không ngừng ân cần hỏi thăm. Không lâu sau khi mà Tô Vân Minh ngưng tụ thể xác, thân ảnh Tiêu Vũ Nhiên cũng xuất hiện. Bên ngoài cơ thể nàng có sương mù khuếch tán, Tô Hàn đã sớm vì nàng chuẩn bị y phục. Sau khi mặc vào thì từ trên bình đài rơi xuống. Bất quá bây giờ Tiêu Vũ Nhiên tuy nói trùng sinh, bộ dạng không thay đổi, tu vi vẫn vậy, trí nhớ hoàn nguyên. Nhưng nàng lại đem cho người khác cảm giác đã thay đổi. Nói không nên lời là nàng thay đổi nơi nào, nhưng tóm lại là có thay đổi. Tô Hàn nhíu mày nhìn Tiêu Vũ Nhiên, chậm rãi hướng mình đi tới, chậm ngâm một lát và nói. Người vẫn khỏe chứ? Ta rất khỏe, Tiêu Vũ Nhiên gật đầu, tính cách đã từng linh động đã biến mất không còn thấy đâu nữa. Nếu như đặt trong quá khứ gặp phải biến cố to lớn như thế, Giây phút này Tiêu Vũ Nhiên tất nhiên sẽ nhào vào trong ngực Tô Hàn khóc lóc tìm kiếm sự an ủi. Nhưng ngay lúc này nàng chỉ lặng lặng đứng trước mặt Tô Hàn, cứ đứng như vậy lặng lặng mà nhìn. Có nhiều đệ tử Phượng Hoàng Tông trước kia còn dự định nói gì, nhưng cảm nhận bầu không khí này lại nhìn khuôn mặt Tiêu Vũ Nhiên bình tĩnh nhưng lại làm cho người ta đau lòng kia. Trong lúc nhất thời cũng yên lặng đứng đó. Cảm ơn ngươi, Tiểu Tô Hàn. Trầm mặc hồi lâu, Tiêu Vũ Nhiên mở miệng nói ra một câu như vậy. Tô Hàn sừng sốt, trong lòng thở dài một tiếng, người thay đổi. Có lẽ vậy, Tiêu Vũ Nhiên mỉm cười, nhìn vô cùng miễn cưỡng. Đi nghỉ ngơi trước đi, Tô Hàn nói. Tiêu Vũ Nhiên gật đầu hướng phía đám người đi tới. Lúc đi được vài bước, nàng bỗng nhiên quay đầu khẽ nói. Tiểu Tô Hàn, ngươi vẫn là phu quân của ta, đúng không? Thân thể Tô Hàn chấn động nhìn vào hai con người của Tiêu Vũ Nhiên đang tràn đầy mong đợi kia, trong lòng không khỏi cảm thấy một trận nhói nhói. Nếu như ở trong quá khứ, đặt ngay lúc Tiêu Vũ Nhiên chưa chết, hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình chính là phu quân của Tiêu Vũ Nhiên, bởi vì đây vốn chính là chuyện đơn phương của một mình nàng. Nhưng giờ phút này Tô Hàn mím môi một cái, cười nói, đúng, ta chính là phu quân của ngươi, trước kia là thế, hiện tại là thế, sau này cũng thế. Tiêu Vũ Nhiên chợt gật đầu, bên trong con ngươi như ngôi sao sáng kia, hai hàng nước mắt kích động lập tức lăn xuống. Nhìn bộ dáng của nàng, Tô Hàn rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Hắn biết là Tiêu Vũ Nhiên cũng không có thay đổi, chỉ là có lần lĩnh ngộ này, trong lúc nhất thời còn chưa triệt để khôi phục lại như cũ. Đợi nàng về sau quay lại tính cách trong quá khứ thì vẫn như cũ, lại là Tiêu Vũ Nhiên làm cho người ta luôn luôn yêu thương nhất. Rất nhanh thì đám người Lưu Vân, Hồng Thần, Tiêu Vũ Tuệ cũng lần lượt ngưng tụ thể xác, từ trên bình đài chậm rãi rơi xuống. Lưu Vân cùng với Hồng Thần không nói gì thêm, chỉ hướng Tô Hàn ôm quyển con người, hô một tiếng tông chủ thì lập tức lui xuống. Còn có Tiêu Vũ Tuệ đang đứng trước mặt Tô Hàn, im lặng không nói gì. Người có lời muốn nói với ta sao? Tô Hàn hỏi. Tiêu Vũ Tuệ nhìn Tô Hàn giống như là đang nỗ lực, muốn đem gương mặt của Tô Hàn nhớ kỹ. Làm gì mà phải xấu hổ như thế? Tô Hàn cười khan. Ta thích ngươi. Tiêu Vũ Tuệ bỗng nhiên mở miệng. Nghe thấy lời này Tô Hàn ngây ngẩn cả người. Rất nhiều đệ tử Phượng Hoàng Tông cũng ngây ngẩn cả ra. Giữa đám người Tiêu Vũ Nhiên cũng ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó các đệ tử Phượng Hoàng Tông toàn thể lui ra sau mấy bước, đồng thời long lực phun trào đem lỗ tai phong bế lại. Hiển nhiên những lời nói tiếp theo của Tô Hàn cùng Tiêu Vũ Tuệ, bọn hắn đều không có ý định nghe, cũng có thể nói là không dám nghe. Ai cũng biết thì Tiêu Vũ Tuệ chính là tỷ tỷ của Tiêu Vũ Nhiên, mà Tô Hàn lại là phu quân của Tiêu Vũ Nhiên, vẫn luôn xưng hô nơi cửa miệng. Nhưng bây giờ Tiêu Vũ Tuệ lại thích muội phu của mình sao? Việc này nếu phát sinh trên người bên ngoài thì bọn hắn sẽ có hứng thú xem náo nhiệt. Nhưng đây lại phát sinh trên người tông chủ của bọn hắn không thể không phong bế lỗ tai. Chuyện tình cảm khó mà phỏng đoán được. Tô Vân Minh lắc đầu, hắn cũng không có phong bế lỗ tai. Làm phụ thân của Tô Hàn, hắn có quyền lợi được nghe và cũng có tư cách để nghe. Người... Tô Hàn tránh khỏi tầm mắt của Tiêu Vũ Tuệ nói, ngươi nhanh đi nghỉ ngơi đi. Ta thích ngươi. Tiêu Vũ Tuệ lại mở miệng, so với trước đó còn kiên định hơn, quả quyết hơn. Ta biết, ngươi là muội phu của ta, ta không nên thích ngươi như vậy. Nếu không có trải qua sự việc lần này, không trải qua cảm giác chết đi, có lẽ ta mãi mãi cũng sẽ không mở miệng nói cho ngươi biết. Tiêu Vũ Tuệ nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, âm thanh có chút phát run. Ngay lúc tử vong ta bỗng nhiên có chút hiểu rõ. Con người khi còn sống có rất nhiều chuyện nếu khi còn sống không làm, khi còn sống không nói, vậy thì sau khi chết đi tất nhiên sẽ là hối hận cực lớn. Cho nên ta hiện tại nói với ngươi, ta thích ngươi. Chuyện này, Tô Hàn muốn mở miệng lại bị Tiêu Vũ Tuệ cắt ngang. Tất nhiên ta cũng chỉ thích ngươi mà thôi. Mặt khác ta chưa bao giờ suy nghĩ nhiều, cũng không dám suy nghĩ nhiều, bởi vì ngươi là trượng phu của Vũ Nhiên. Lời nói vừa dứt, Tiêu Vũ Tuệ đã quay đầu đi xa. Tô Hàn đứng ngay tại chỗ yên lặng không nói. Mà Tiêu Vũ Nhiên thì nhìn bóng lưng tỉ tỉ của mình, nhìn không ra phẫn nộ, cũng không nhìn ra dáng vẻ khác lạ. Trên gương mặt xinh đẹp đó chỉ có dáng vẻ bình tĩnh mà thôi. Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đó đã là một tháng. Nhiều đệ tử Phượng Hoàng Tông trong một tháng này dần đi ra, thân thể toàn bộ ngưng tụ, tu vi cũng đều khôi phục, trí nhớ vẫn còn tồn tại. Trên một tờ giấy kia, Tô Hàn ghi lại tên những đệ tử Phượng Hoàng Tông tử vong, một người cũng không thiếu, toàn bộ đều được trùng sinh sống lại. Đến những đệ tử đã chết đi trong trận chiến với Chân Vũ Tông, thì Tô Hàn không cách nào có thể trùng sinh bọn hắn. Qua thời gian dài như vậy, bọn hắn hoặc đã luân hồi, hoặc còn ở trong âm tảo địa phủ. Tô Hàn cũng muốn đem bọn hắn chủng sinh, nhưng hắn không thể làm được. Lần này âm vương có thể đem một tờ giấy sinh tử đưa cho Tô Hàn, đã là một nhân tình to lớn. Tô Hàn biết đây là âm vương, xem trên mặt mũi mối quan hệ đôi bên. Âm vương là chúa tại âm phủ, là thánh chủ của thế giới người chết. Nhưng hắn có mạnh hơn, cũng không có phá được thiên mệnh, mà còn bị thiên mệnh áp chế. Đem những người này đưa cho Tô Hàn chắc chắn đã khiến cho thiên mệnh bất mãn. Trên con đường tu hành tương lai của âm vương sẽ bởi vì sự tình lần này mà gặp nhiều cách trở. Tô Hàn coi trọng tình cảm đệ tử Phượng Hoàng Tông, nhưng hắn cũng tương tự coi trọng tình cảm với âm vương. Trong thiên hạ này có thể từ chỗ âm vương đòi người, chỉ sợ cũng chỉ có yêu lòng cổ đế mà thôi. Đệ tử Phượng Hoàng Tông tất cả đều trùng sinh, ngũ đại thần vệ đoàn không chút tổn thất. Việc này lần nữa làm khiếp sợ toàn bộ quận thành Vân Dương. Tô Hàn ban đầu mượn lực lượng của đám người trong quận thành Vân Dương là không sai, nhưng bọn hắn không có nghĩ tới là Tô Hàn thực sự có thể đem những đệ tử đã chết trùng sinh sống lại. Đem người chết trùng sinh lại còn khó hơn cả lên trời. Sự việc kinh người như thế, ngay cả Long Hoàng Cảnh cũng làm không được, nhưng Tô Hàn lại làm được. Một ngày này trên hư không, mây mù xoay chuyển, âm thanh nổ lớn vang lên ở trên quận thành Vân Dương. Cổ Mỗ cùng những đệ tử Phượng Hoàng Tông thiếu chư vị một cái nhân tình, thiếu người của quận thành Vân Dương một cái nhân tình. Âm thanh này ầm ầm như lôi minh, khiến toàn bộ người của quận thành Vân Dương đều thở phào nhẹ nhõm. Nói xong những lời này, mây mù kia cấp tốc thu lại rồi biến mất không thấy. Sáng sớm hôm sau, Phượng Hoàng Tông có hành động. Chỉ một vạn đệ tử xuất động đi tới chỗ tài nguyên của Tam Đại Tông Môn, chỗ Lưu Tuyết Tông, Kinh Thần Tông và Thất Kiếm Cung. Không người nào dám tranh đoạt với Phượng Hoàng Tông. Danh tiếng của Tô Bát Lưu đã vang vọng khắp các quận thành. Có lẽ đối với toàn bộ Vọng An Phủ mà nói thì tứ đại quận thành này diện tích rất nhỏ. Nhưng Tô Hàn làm những việc kia, cho dù là toàn bộ Vọng An Phủ hay thậm chí toàn bộ Vương quốc Đông Lăng biết, đều sẽ run rẩy khiếp sợ. Minh Nguyệt Thần Vệ Đoàn cùng Tử Dạ Thần Vệ Đoàn toàn bộ đều tiến vào Thánh Tử Tu Di Giới để tu luyện. Nơi có 500 vạn ma tinh thạch, còn có thời gian gia tốc gấp đôi, bọn hắn tu luyện có thể nói tiến triển cực nhanh. Những Tam Đại Thần Vệ Đoàn khác cùng đệ tử phổ thông trong Phượng Hoàng Tông liên tục không ngừng đem linh thạch trở về trong tông môn, cũng bị Tô Hàn một nhóm rồi lại một nhóm đưa vào Thánh Tử Tu Di Giới. Từ bên trong Tam Đại Tông Môn, thu hoạch linh thạch đã tiêu hao toàn bộ. Nhưng Tam Đại Tông Môn này cộng lại, nắm trong tay hơn 10 mỏ linh thạch. Đệ tử Phượng Hoàng Tông tự mình động thủ, tăng thêm thuê mướn thợ mỏ. Trong thời gian ngắn ngủi một tháng đã khai thác ra gần 100 vạn linh thạch. Đương nhiên, tốc độ như thế, những mỏ linh thạch kia cũng nhanh chóng bị đào lấy hết. Cứ tiếp tục như vậy thì không tới một năm, mỏ linh thạch cũng khô kiệt. Dưới tình huống bình thường, nếu một tông môn nào đó nắm giữ một mỏ linh thạch thì cũng tuyệt đối không làm như vậy. Bởi vì chỉ cần không đem mỏ linh thạch triệt để khai thác hoàn tất, linh thạch vẫn có thể tái sinh, có thể liên tục không ngừng trợ giúp tông môn để thăng lực lượng. Nhưng đối với Tô Hàn mà nói, tất nhiên hắn không có đủ loại kiên nhẫn như thế. Mà Tam Đại Tông Môn này khoảng cách với Phượng Hoàng Tông thực sự quá xa. Cộng thêm giờ phút này, thực lực rất nhiều đệ tử Phượng Hoàng Tông không tính là quá cao. Một khi có chiến tranh nổ ra, những đệ tử bảo vệ mỏ linh thạch kia khẳng định là sẽ đứng mũi chịu sào mà bị đánh chết. Tông chủ của Tam Đại Tông Môn, Lưu Tuyết Tông, Kinh Thần Tông, Thất Kiếm Cung trước khi chết đều đã bóp nát một khỏa linh thạch. Sau khi bọn hắn bóp nát còn từng nói một câu, chính là thỉnh cầu Thượng Tông báo thù. Trong lòng Tô Hàn hiểu rõ, cái Thượng Tông này có lẽ chính là Kỳ Lân Đạo Quan. Kỳ Lân Đạo Quan là tông môn thất lưu. Lúc mình đi diệt Trần Vũ Tông, chúng đã ra tay can thiệp. Lần này chính mình lại liên tiếp tiêu diệt Tam Đại Tông Môn. Kỳ Lân Đạo Quan chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ báo thù. Dù sao dưới sự quản lý của một tông môn thất lưu cũng chỉ có thể hạn chế 10 tông môn bát lưu. Mình đã tiêu diệt đi 4 cái tông môn bát lưu thuộc quyền quản hạt của Kỳ Lân Đạo Quan. Kỳ Lân Đạo Quan nếu như mảy may mặc kệ thì sẽ không có khả năng xảy ra, khẳng định là sẽ bị các tông môn thất lưu khác chảo phúng và giễu cợt. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng lại các phần đọc truyện hôm nay đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những cái phần sau. Bây giờ thì chúc mọi người có những phút giây thư giãn thoải mái. Bye bye cả nhà.